Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương, chương 171, bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn chiếc nhẫn, chợt nhớ đến hình ảnh lúc cô mua chiếc nhẫn, nước mắt cô lại lần nữa như vỡ đê. Cô tháo chiếc nhẫn xuống và đặt nó lên bàn. Xin lỗi Hoàng Phong, em không thể ở bên anh nữa. Đàm Mỹ hát văn, cô thu dọn mọi thứ xong, cứ ngồi như vậy. Đến nửa đêm cô mới cầm vali của mình lên. Phòng khách rất im lặng, má Ngô đã ngủ rồi, cô bước đi thật khẽ khàng. Khi cô rời đi, cô quay người nhìn thoáng qua căn nhà mình đã từng ở. Cuối cùng, cô rời khỏi mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng hình cô lộ ra vẻ thê lương. Đoạn ghi âm của Trần Như Ngọc đưa rất có tác dụng, những cổ đông kia không ngờ rằng hai người họ dám bán tập đoàn Lâm Thị, bọn họ là những người đầu tiên không đồng ý. Ngay từ đầu tôi đã nói, Lâm Hiên Hữu chẳng phải hạng tốt lành. Ông nhìn xem, bây giờ công ty biến thành nông nỗi gì? Giờ nói những điều này thì có ích lợi gì? Bà nội Lâm nhìn bọn họ thảo luận, nét mặt vẫn không thay đổi. Ngược lại, bà đưa mắt nhìn cổ đông Vương. Cổ đông Vương, ông là người đứng đằng sau giật dây chuyện của La Nghĩa, tôi nói không sai chứ? Bà nội Lâm vừa xong, mọi người đều rời mắt nhìn cổ đông Vương. Chuyện của La Nghĩa, chuyện của La Nghĩa là chuyện gì? Ông định ở đây gạt chúng tôi nữa sao? Cổ đông Vương nhìn bà nội Lâm, sắc mặt ông ta thoáng chốc thay đổi. Ông ta biết bà đang uy hiếp ông ta, thậm chí, bà còn biết chuyện của La Nghĩa do ai đứng sau giở trò. Mặc dù bà nội Lâm đã lớn tuổi, nhưng trong lòng bà vẫn sáng như gương. Thật ra bà đã sớm biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong thời khắc quan trọng giữ người này lại vẫn có tác dụng. Không sao, đã lâu rồi tôi và ông chưa nói chuyện phiếm để ông nhớ ra ai mới người có công với tập đoàn Lâm Thị. Bà chỉ muốn quất bọn họ một trận, thực sự nghĩ rằng bà già cả cầm lầm rồi sao? Không cho bọn họ chút sắc mặt, họ sẽ trèo lên đầu lên cổ bạn. Phải, tôi và bà Lâm đã lâu rồi chưa nói chuyện, đây chẳng phải đang nói đùa một chút thôi sao? Cổ đông Vương cũng thuận thế mà nói. Mặc dù trong lòng nhóm cổ đông hơi không vui, nhưng chẳng có ai dám thô lỗ ở trước mặt bà nội Lâm. Các ông nói xem, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bà nội Lâm hỏi bằng giọng điệu không nhanh không chậm. Bây giờ còn làm thế nào nữa, tất nhiên phải giành tập đoàn Lâm Thị về rồi. Giành về để cho Hoàng Phong quản lý, lần này chúng tôi sẽ không có bất kỳ lời oán trách nào hết. Lâm Hoàng Phong đứng ở một bên không có bất kỳ phản ứng nào, bà nội Lâm liếc nhìn anh một cái và bà hiểu suy nghĩ trong mắt anh. Các người thổi nhạc hay thật đấy, lúc trước mấy người đuổi Hoàng Phong đi, giờ lại năn nỉ chờ mong thằng bé quay về. Sao nào, các người coi chúng tôi như khỉ để đùa bỡn hả? Bà nội Lâm nghiêm khắc quát lớn, những người đó tức thì lộ ra vẻ mặt áy náy. Bà nói rất đúng, trước kia chúng tôi có mắt như mù, là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Nghe họ nói thế, sắc mặt bà nội Lâm mới khá hơn một chút. Cứ như vậy, cuộc họp này cuối cùng đã quyết định bãi nhiệm chức vụ của Lâm Hiên Hữu. Khi trở về, bà nội Lâm ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi một lúc lâu sau mới nghe bà lên tiếng hỏi. Bụng con bé thế nào rồi? Sao lâu như vậy vẫn chưa có tin tức? Lâm Hoàng Phong cúi đầu cung kính đáp, bà nội ơi, sức khỏe của Minh Nguyệt không tốt lắm, nên chuyện có con tạm thời con cũng chưa gấp. Sau khi nghe xong, bà nội Lâm hừ lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chưa gấp nhưng không có nghĩa là bà không vội. Bà nghe Trần Như Ngọc nói cô ta đã có thai. Tin tức này khiến Lâm Hoàng Phong sửng sốt, kế đó vội vàng hỏi. Bà nội, Trần Như Ngọc đến tìm bà nói gì hả? Bà nội Lâm không thể không đưa giả thuyết, cô ta có thai, đứa bé là của con. Lâm Hoàng Phong nhíu mày, con không biết rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, anh ôm đầu vì cảm thấy nhức đầu, chợt nghĩ tới điều gì đó, anh quay đầu hỏi bà. Cô ta có nói linh tinh với Minh Nguyệt không nhỉ? Bà nội Lâm buồn cười hỏi ngược lại anh, con hỏi bà biết trả lời con thế nào? Lâm Hoàng Phong cảm thấy có lý, vì vậy anh không nói gì thêm nữa. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Hoàng Phong chợt reo lên. Cậu chủ ơi, không thấy mợ chủ đâu cả. Lâm Hoàng Phong lập tức lấy lại tinh thần. Tím nói cái gì, không thấy Minh Nguyệt đâu. Đúng vậy, ở đầu dây bên kia, má Ngô bối rối gần như sắp khóc. Hồi sáng tôi lên gõ cửa, mợ không mở cửa. Mãi đến trưa tôi cầm chìa khóa mở cửa đi vào mới phát hiện mợ không có ở trong phòng. Mợ đang mang thai, hiện giờ mợ có thể đi đâu chứ? Nếu như có chuyện gì xảy ra với mợ, 10 cái mạng của bà cũng không đền nổi. Bà nội Lâm nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, nét mặt bà vẫn không thay đổi, dường như bà biết trước Đỗ Minh Nguyệt sẽ làm như vậy. Tím chờ tôi, bây giờ tôi sẽ về ngay lập tức. Sau khi Lâm Hoàng Phong cúp điện thoại thì bảo tài xế chở anh về biệt thự, lúc xuống xe, bà nội Lâm đột nhiên nắm chặt tay anh. Đỗ Minh Nguyệt có đến tìm bà, con bé nói nó muốn ly hôn với con. Lâm Hoàng Phong gần như không tin lời bà nội Lâm nói, anh bỏ tay bà ra. Bà nội, con không muốn nghe bà nói những lời này nữa, Minh Nguyệt sẽ không rời xa con. Bà nội Lâm thở dài, hai đứa trẻ này cuối cùng sẽ phải trải qua một hồi đau khổ. Lâm Hoàng Phong vội vã chạy vào biệt thự, má Ngô đứng trong phòng khách với vẻ mặt ủ rũ, thấy Lâm Hoàng Phong về, bà ấy mới nhanh chóng bước lên đón. Cậu chủ, cuối cùng cậu đã về rồi. Lâm Hoàng Phong tàng lờ bà ấy, anh chỉ chạy lên lầu. Khi mở cửa ra, bên trong vẫn trang trí như cũ, chỉ thiếu một số thứ. Anh sốt ruột mở tủ quần áo ra, chợt phát hiện Đỗ Minh Nguyệt đã lấy quần áo đi hết rồi. Anh sững sờ hồi lâu, sau đó mới ngồi lên giường. Cô bỏ đi thật rồi, đều mang mọi thứ theo hết. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, rõ ràng chỉ mới một đêm anh không về. Tại sao cô nói đi thì đi ngay tức khắc, má Ngô cũng sửng sốt, nhìn đồ trang trí trong phòng, bà vội vã hỏi anh. Cậu chủ ơi, có chuyện gì xảy ra thế? Mợ chủ đâu rồi? Lâm Hoàng Phong đứng dậy, hung dữ hỏi bà. Tôi còn muốn hỏi thím, thím nói cho tôi biết, tại sao mợ chủ có thể biến mất? Má Ngô bị dáng vẻ của Lâm Hoàng Phong dọa sợ hết hồn, bà ấy lập tức quỳ xuống. Cậu chủ, tôi thật sự không biết, hôm nay, mợ nói chuyện điện thoại với cậu xong thì bảo về phòng nghỉ ngơi. Tôi tưởng cô ấy bị thai hành, nên định chuẩn bị một ít đồ ăn dưỡng thai. Ai ngờ, má Ngô nói đoạn thì nghẹn ngào, tối qua bà ấy ngủ say quá nên không biết mợ chủ bỏ đi. Lâm Hoàng Phong bắt được điểm quan trọng, anh đột nhiên nắm lấy bả vai bà và trợn mắt nhìn bà ấy. Dì nói cái gì, có thai, dì nói Minh Nguyệt có thai, cách chương.